Nữ thần báo tử, tập 2, Củ rỗi linh hồn, tác giả Rachel Vincent. Trích dẫn tập 2. Nếu chị ấy quả thật đến số phải chết thì tôi đã phải cất tiếng thét rồi. Là một nữ thần báo tử, đó là việc tôi cần phải làm. Khi Kylie Cavana có tiếng thét, ai đó sẽ phải chết. Vì vậy, khi ngôi sao nhạc pop tuổi teen Eden đột tử trên sân khấu và Kylie không hề có tiếng khóc, cô biết có cái gì đó không ổn. Cô không thể khóc cho một người không có linh hồn. Điều cuối cùng Kylie cần lúc này là trốn học, không về nhà đúng giờ giới nghiêm của bố và thử thách lòng trung thành của cậu bạn trai trong mơ của mọi cô gái. Nhưng các cô gái trẻ mơ mộng đang bán đi linh hồn của họ, một cuộc sống nổi tiếng và giàu có, trong chốc lát để rồi vĩnh viễn bị giam cầm dưới cõi âm. Một hậu quả mà có lẽ chính họ cũng chưa hiểu hết được. Kylie không thể để chuyện đó xảy ra, kể cả nếu việc cố cứu lấy linh hồn của họ đồng nghĩa với việc tính mạng của bản thân cô bị nguy hiểm. Những tiếng thét của linh hồn, âm thanh cuối cùng bạn nghe thấy trước khi chết. Addison Fay có cả thế giới dưới chân mình, sở hữu một khuôn mặt đẹp, một thân hình hoàn hảo, một giọng ca thiên phú, cùng những vũ đạo cực ổn và đặc biệt là vô cùng giàu có. Cô đã khiến không ít người phải ghen tị. Nhưng ở đời, cái gì cũng có giá của nó. Đáng lẽ tôi phải nhận ra rằng, những gì Addison đang có quá lý tưởng để có thể là sự thật. Gì cơ ạ? Tôi gào lên, cổ họng khô khốc vì nãy giờ phải hét quá nhiều bởi tiếng hò reo cổ vũ và tiếng nhạc âm ỉ của hàng chục chiếc loa thùng xung quanh. Hàng ngàn người lắc lư theo điệu nhạc, tay giơ cao, miệng hét vang cùng cô ca sĩ có khuôn mặt thiên thần đang biểu diễn rất sung trên sân khấu. Mỗi lần máy quay lướt qua vẻ mặt rạng ngời ấy và chiếu lên mấy màn hình kỹ thuật số khổng lồ trên cao, là y như rằng bầu không khí bên dưới lại càng trở nên nóng hơn, cuồng nhiệt hơn. Chỗ ngồi của anh Nat và tôi khá lý tưởng, nhờ anh trai của anh ấy, anh Thor. Nhưng hiển nhiên không ai có thể ngồi nổi trong bầu không khí sôi sục như thế này. Sự hào hứng, phấn khích hiện rõ trên mặt mỗi người. Cả sân khấu, cả sân vận động như muốn nổ tung bởi tiếng hát và những điệu nhảy không thể hoàn hảo hơn của Addison Fay. Tôi không biết và cũng không hề muốn biết làm thế nào mà anh Thor kiếm được hai cái vé chỉ cách sân khấu chưa đầy 15 hàng ghế như thế này. Và mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng tôi không thể bỏ lỡ cơ hội ngắm thần tượng của mình, nữ ca sĩ Eden bằng xương bằng thịt trên sân khấu. Kể cả nếu điều đó đồng nghĩa với việc phải từ bỏ một buổi tối thứ bảy riêng tư hiếm hoi với anh Nat, nhân dịp bố tôi đột nhiên phải làm tăng ca. Và đây mới chỉ là màn mở đầu của buổi concert của chị Eden thôi đấy. Anh Nat kéo tôi sát lại gần, nói mà gần như hét vào tai tôi. Anh nói là anh Thor đừng hẹn hò với cô ấy. Đứng sát cạnh anh như thế này, tôi lại một lần nữa ngất ngây bởi mùi hương quyến rũ phát ra từ cơ thể anh. Chúng tôi đã ở bên nhau được 6 tuần, vậy mà tôi vẫn cười bẽn lẽn mỗi khi anh nhìn tôi và đỏ mặt mỗi khi anh nhìn tôi chăm chú. Môi tôi lướt nhẹ lên vành tai anh. Anh Thor từng hẹn hò với ai cơ? Xung quanh tụi tôi đang có hàng ngàn ứng cử viên sáng giá cho vị trí bạn gái cũ của anh Thor. Cô ấy... Qua biển người đang nhảy nhót điên cuồng theo điệu nhạc sôi động, anh hất mái tóc nâu, rối bù một cách cố ý của mình về phía sân khấu chính ra hiệu. Addison Fay, người mở màn cho concert của chị Eden, đang chạy qua chạy lại trên sân khấu trong đôi bớt đèn cao ngất trời, quần bò rách cực ngắn, áo cổ yếm bó chẽn màu trắng và chiếc thắt lưng xám bạc sáng lấp lánh, lọn tóc xanh nổi bật trên mái tóc thẳng màu bạch kim bay phất phới trong gió. Khi Addison xoay đầu đối mặt với khán giả ở sân khấu giữa và cất lên những nốt cao chót vót đã làm nên tên tuổi của mình. Tôi đứng chết trân nhìn anh, trong khi mọi người xung quanh vẫn sôi sục cùng bầu không khí đang càng lúc càng nóng hổi lên. Anh Tho từng hẹn hò với Addison Fay. Anat không nghe thấy câu nói vừa rồi của tôi, đến bản thân tôi còn không nghe thấy nữa là. Nhưng anh gật đầu và ghé sát tay tôi một lần nữa. Tôi đã phải choàng tay ôm lấy anh để giữ thăng bằng, vì gã cao bồi đứng cạnh tôi nãy giờ phấn khích quá, cứ vùng tay vùng chân loạn xạ. 3 năm trước, cô ấy là người dùng này mà. Giống như tôi và anh Nát, các khán giả quê nhà đã tới đây không chỉ để chiêm ngưỡng thần tượng âm nhạc Eden, mà còn để cổ vũ nhiệt tình cho Addison Fay, niềm tự hào của người dân Texas. Cô ấy đến từ Hutt đúng không anh? Chỉ cách Arlington nhà tôi chưa đầy 20 phút. Ừ, Adi và anh từng học chung trường, trước khi nhà anh chuyển lại về Arlington. Cô ấy và anh Thor hẹn hò với nhau được gần 1 năm, khi ấy anh Thor đang học năm thứ 2. Tôi áp sát người hơn về phía anh Nat, mặc dù lúc này nhạc đã không còn to như trước. Adi được mời thử vai cho kênh truyền hình Hot. Chương trình đó nhanh chóng trở nên nổi tiếng và cô ấy chuyển tới sống ở Los Angeles. Anh nhún vai, khoảng cách quá xa đã đủ khó khăn với hai kẻ đang yêu trẻ tuổi rồi, nhưng sẽ là không thể khi bạn gái mình là người nổi tiếng. Thế sao anh ấy không đến đây tối nay? Nếu là tôi, chắc sẽ không cưỡng lại được ham muốn đến xem người yêu cũ nổi tiếng biểu diễn trên sân khấu, đồng thời thầm cầu mong anh ta sẽ bị ngã vạp mặt trên sân khấu ngay trước mặt mình. Đấy là nếu như tôi là người bị đá. Chắc anh ấy đang ở đâu đó quanh đây thôi. Anh Át đảo mắt nhìn xung quanh. Mà anh ấy cũng đâu cần vé mời được vào. Mới được vào. Là một thần chết, anh Ho có thể lựa chọn cho phép ai nhìn thấy hoặc không nhìn thấy mình. Có khi lúc này, anh ấy đang đứng ngay bên cạnh Addison Fay trên sân khấu mà không ai biết cũng nên. Và với tính cách của anh Thor, tôi dám chắc đó là nơi anh ấy đang đứng. Sau khi Addison biểu diễn xong, sân khấu được sửa soạn, màn biểu diễn chính của ngôi sao đêm nay. Tôi đành hy vọng anh Thor sẽ xuất hiện lúc giải lao, nhưng ngay cả khi đèn trên sân khấu vụt tắt, vẫn chẳng thấy bóng dáng của anh ấy đâu. Trong một phút, bóng tối bao trùm lấy sân vận động, trong tiếng xì xào đầy phấn khích của khán giả bên dưới, cùng những đốm sáng phát ra từ những chiếc vòng tai phát sáng và màn hình di động. Rồi đột nhiên, một ánh đèn xanh thẳm vụt sáng trên sân khấu và đám người lập tức vỡ òa trong tiếng reo hò cổ vũ. Một ánh đèn nữa lại lóe lên và ngay chính giữa sân khấu, một chiếc bục từ từ hiện ra. Khói trắng phụt ra từ hai bên cánh gà, và khi làn khói ấy tan dần đi, cũng là lúc tôi nhìn thấy chị ấy đang đứng sừng sững giữa sân khấu, như thể đã có mặt ở đó từ lâu lắm rồi. Thần tượng của tôi, nữ ca sĩ Eden. Chị mặc áo khoác trắng bên ngoài chiếc áo ngực và váy màu hồng rực, khoe khéo thân hình nóng bỏng trứ danh của mình. Mái tóc đen dài, ống mưa của chị tung bay với những cái hát đầu điêu luyện. Trong tiếng gào hét đầy phấn khích của đám đông khán giả bên dưới, các sân vận động như muốn nổ tung khi chị gặp người xuống. Mít nắm chặt trong tay, phiêu theo điệu nhạc. Kế đó, chị từ từ đứng dậy, lắc hông đầy quyến rũ và người hâm mộ lại lần nữa đắm chìm vào giọng hát trầm ấm và chút khàn khàn không lẫn vào đâu của chị. Phải thừa nhận là che đen có ma lực hấp dẫn kinh khủng. Giọng hát của chị giống như một thứ mật ong gây nghiện vừa ngọt vừa dính ghét. Một khi đã nghe rồi thì chị muốn nghe thêm dù thích hay không. Âm thanh đó len lỏi tới từng ngóc ngách trong cơ thể tôi giống như máu đang chảy trong từng mạch máu. Và tôi dám chắc rằng vài tiếng nữa khi tôi đã yên vị trên giường thì hình ảnh chị Eden sẽ vẫn hiện rõ mồn một trong tâm trí tôi. Và rằng kể cả khi nhắm mắt lại, tôi sẽ vẫn nhìn thấy chị. có thể thấy rõ sức hút ấy tác động tới anh Nát còn mạnh hơn cả tôi. Bởi nãy giờ mắt anh không rời khỏi chị Eden lấy nửa giây, nhất là khi chỗ chúng tôi đang đứng lại gần với sân khấu như thế. Những vòng xoay trong mắt anh xoay tròn, đầy cảm xúc, nhưng không phải vì tôi. Đột nhiên, tôi thấy ghen khủng khiếp với chính thần tượng của mình khi bắt gặp những giọt mồ hôi thấm đẫm trên trán anh. Hai tay anh nắm chặt, buông thõng sang hai bên, các bắp cơ nổi cuồn cuộn dưới lằn vải áo sơ mi. Như thể anh đang tập trung cao độ, không để ý tới bất cứ thứ gì khác. Tôi gần như đã phải gập cái ngón tay của anh ra để đan tay mình vào tay anh. Anh quay sang mỉm cười và nắm chặt lấy tay tôi. Đôi mắt nâu lục nhạt giờ đã quay chậm lại và ổn định hơn. Ơn Chúa, sự quan tâm của anh với tôi vẫn còn nguyên vẹn. Tôi có thể đọc được điều đó qua cái cách anh nhìn tôi, thậm chí là sâu sắc và bền vững hơn nhiều so với chị Eden. Chí ít thì tôi cũng đã phá vỡ được ma lực của chị ấy lên anh Nát. Tôi không biết nên cảm ơn anh Thor về vé, đồ vé hay nên thổi cho anh ấy một quả nữa. Trên sân khấu, vũ đoàn của chị Eden bắt đầu tủa ra từ hai bên cánh gà, trong khi máy quay vẫn tiếp tục theo sát từng bước chân của nữ ca sĩ và chiếu lên các màn hình cỡ lớn quanh sân vận động. Càng lúc chị ấy càng gần hơn với khán giả, thậm chí còn nhồi hẳn người ra phía trước để bắt tay với những người ngồi ở mấy hàng ghế đầu. Tôi bỗng thấy may mắn vì đã không có vé ở mấy hàng đầu tiên, nếu không chắc tôi cũng đành bó tay và nát mất. Bất chợt, một hơi thở ấm áp sượt nhẹ qua gáy tôi trước khi tôi nghe thấy tiếng người nói. Chào Kylie. Tôi hoảng hồn nhảy dựng lên, xém chút nữa thì ngã phịch ra đằng sau. Anh Tho đang đứng lù lù bên phải tôi từ lúc nào không hay. Khi nắm đấm của gã cao bồi gần đó xuyên qua người anh, tôi chợt nhận ra rằng anh đang chỉ để mình tôi nhìn thấy thôi. Đừng làm thế. Tôi lào bào, có lẽ anh ấy không nghe thấy, nhưng tôi cũng chẳng dại gì cao giọng lên để anh chàng đứng bên cạnh lại tưởng rằng tôi đang nói anh ta. Kéo Nát đi thôi. Anh Thò rút ra từ trong túi quần bò đã bạc màu hai tấm thẻ F và tít, lát tít có gì đeo, trông giống như thẻ nhân viên. Nụ cười đầy ma mảnh của anh vẫn không thể làm ép đi những nét hiền hòa và đáng yêu mà anh thừa hưởng được từ người mẹ xinh đẹp. Và tôi đã phải nhắc nhở bản thân là dù anh Thò trông có thánh thiện đến đâu thì anh ấy cũng vẫn là một thần chết, đồng nghĩa với rắc rối. Cái gì thế ạ? Tôi hỏi anh, làm cho gã cao bồi đứng bên cạnh nhíu mày nhìn tôi khó hiểu. Nhưng tôi mặc kệ, đằng nào thì chắc anh ta cũng nghĩ tôi bị điên rồi. Và lấy khuỷu tay hút nhẹ vào cạnh sườn anh Nát. Anh Tho. Tôi thì thào nói, khi anh quay sang nhíu mày hỏi. Anh Nát đảo tròn hai mắt, hậm hực nhìn qua vai tôi. Nhưng cái cách anh đang đảo mắt tìm kiếm thế kia chứng tỏ anh không hề nhìn thấy ông anh trai. Và như mọi lần, điều đó lại khiến anh giận sôi lên, vì anh Thò chỉ để mình tôi nhìn thấy mà gạt cậu em trai ra rìa. Thẻ ra vào hậu trường. Nói rồi, anh Thò đưa tay xuyên qua người gã cao bồi kia, nắm lấy tay tôi định kéo đi. Nếu không kịp giật tay lại, chắc tôi đã có một màn đụng chạm siêu kinh điển với một trong những fan cuồng của chị Eden. Tôi kiễng chân thì thầm vào tai anh Nát. Anh ấy có thể vào được trong hậu trường. Trán anh Nát nhăn tít lại, sự giận dữ hiện rõ trên mặt anh. Trong khi đó, trên sân khấu chị Eden đã cởi áo khoác ngoài ra. Trên người giờ chỉ còn đọc chiếc áo bikini và cái váy không thể ngắn hơn. Anh ấy kiếm được ở đâu ra thế? Anh thực sự muốn biết à? Thần chết đâu có được trả lương bằng tiền. Ít nhất là với những thần chết có hình dạng con người. Vì thế hiển nhiên là anh Tho đã không hề bỏ tiền mua hai tấm vé ra vào đó. Kể cả hai cái vé concert cũng vậy. Không. Anat lào bào nhưng rồi vẫn đi theo tôi. Để bám được theo anh Tho cũng là cả một nghệ thuật. Anh ấy không phải len lỏi nhích từng bước qua biển người chật ních như chúng tôi. Hay không phải dừng lại giữa chừng để xin lỗi ai đó vì chẳng may giẫm phải chân hay làm đổ cốc nước của họ. Anh ấy chỉ việc đi băng băng xuyên qua các hàng ghế và đám đông. Như thể những thứ đó không hề tồn tại trong thế giới của anh, mà có lẽ là không tồn tại thật. Giống như bao hần chết khác, trạng thái tồn tại tự nhiên của anh Thor, nếu có thể gọi là tự nhiên, là ở đâu đó giữa thế giới của chúng tôi, nơi con người và các Being City cùng chung sống trong hòa bình. Thế giới của cõi âm và thế giới của cõi âm, nơi những loài nguy hiểm và hắc ám sinh sống. Anh ấy hoàn toàn có thể chọn chỉ sống ở một nơi như muốn, nhưng đã không làm vậy, mặc dù là một cá thể hữu hình. Nhưng từ lâu anh đã quên mất việc phải né tránh bàn ghế, cửa giả và con người. Rõ ràng, với anh Thọ chẳng có gì là khó khăn để hiện ra trước mặt tôi và anh Nát cùng một lúc. Nhưng anh ấy cứ thích phải chọc cho cậu em trai tức điên lên mới thôi. Trần đời tôi chưa thấy anh em nhà nào mà khác nhau như anh Nát và anh Thọ. Họ thậm chí không thuộc cùng một giống loài. Hay nói chính xác hơn là bây giờ không còn cùng giống loài nữa. Hai anh em nhà Huson sinh ra đã là Being City. Tên gọi như vậy mới chính xác, mặc dù người đời vẫn gọi chúng tôi là thần báo tử. Và có bố mẹ đều là Being City, giống như tôi. Nhưng 2 năm trước, anh Thor đã qua đời khi chỉ mới 17 tuổi. Và mọi chuyện bắt đầu trở nên gượng gạo từ đó, kể cả với chính bản thân cá Being City. Anh Thor sau đấy đã được tuyển dụng làm thần chết. Là một thần chết, anh sẽ sống mãi trong thân xác không già đi của mình. Để đổi lại, anh phải làm việc quần quật 12 tiếng một ngày, thu thập linh hồn của những người có số đã tận. Anh không hề ăn hay ngủ để tồn tại, vì vậy 12 tiếng còn lại trong ngày của anh trở nên nhàm chán và tẻ nhạt. Có lẽ vì anh Nát và tôi là hai trong số ít người biết được sự thật này của anh, nên thường xuyên bị anh lấy ra làm thú tiêu khiển để giết thời gian. Chỉ trong vòng 1 tháng, chúng tôi đã hết bị tống cổ ra khỏi siêu thị, sân trượt băng lại đến sân bowling. Càng tội vì mãi chạy theo anh Thor, tôi liên tục đâm xăm vào những người xung quanh. E rằng buổi concert này sẽ là cái tên tiếp theo trong danh sách. Nét mặt cau có nãy giờ của anh Nat chứng tỏ anh ấy vẫn chưa nhìn thấy anh trai mình. Vì thế, tôi vừa lần theo mái tóc vàng xoăn tít, đèn lấp ló cách đó mấy hàng ghế của anh Thor, vừa kéo anh theo, đi về phía cánh cửa bên dưới tấm biển thoát hiểm màu đỏ. Bài hát đầu tiên của chị Eden kết thúc và ánh đèn sân khấu lại một lần nữa tắt ngúm. Tôi đứng khựng lại, không muốn mạo hiểm di chuyển trong bóng tối, vì sợ sẽ vấp phải ai đó, hoặc ngã dúi ngã dụi lên lòng người khác thì ê mặt. Vài giây sau, sân khấu phục sáng trong tiếng vỡ òa của cả sân vận động. Chị Eden trong bộ trang phục mới không kém phần quyến rũ, tiếp tục đắm chìm vào vũ điệu sôi động của ca khúc tiếp theo. Tôi chỉ mới quay đi chưa đầy nửa phút, nửa giây, quay lại đã thấy bóng anh Thor khuất sau cánh cửa đóng kín kia rồi. Anh Át và tôi vội vàng đuổi theo, liên tục giẫm phải chân của không biết bao nhiêu người. Chưa kể suýt nữa, con ngá chỏng vó vì vấp phải chai coke. Ai đó đã lén mang vào trong sân, đang nằm lăn lông lóc trên sàn. Hai đứa chạy hụt hơi mới tới được nơi. Cũng may là cánh cửa đó không khóa, chứ không thì méo mặt. Chẳng hiểu sao, anh Thor cứ toàn nhà các căn phòng, cửa đóng, then chài mà đi. Chỉ khổ cho người thường như tụi tôi. Vừa mở cửa bước vào trong, đã thấy anh đứng chậm chệ giữa hai hàng. Giữa hai hành lang xoay xoay hai tấm thẻ trong tay, miệng cười đầy tinh quái. Hai đứa đi hay là đi bò vậy? Đi hay là bò vậy? Sao mà lìa mề thế? Phải hú hực là tôi đã khá bất ngờ trước khả năng cách âm tuyệt vời của cái cánh cửa trông có vẻ mỏng manh ấy. Bởi mới vài giây trước, tiếng nhạc ầm ĩ ngoài kia còn như muốn nuốt chửng mọi suy nghĩ của tôi vậy. Mà giờ đây tôi hầu như không còn nghe thấy một tẹo âm thanh nào nữa, ngoài trừ sự rung chuyển bên dưới sàn nhà. Anh áp buông tay tôi ra, hầm hè nhìn ông anh trai. Vẫn có những người bị ràng buộc bởi cái gọi là các định luật vật lý. Đây không liên quan. Anh Thò vẫy vẫy hai tấm vé và thảy cho chúng tôi mỗi đứa một cái. Tôi đeo tấm thẻ lên cổ và vuốt gọn mái tóc nâu dài của mình ra đằng sau. Giờ đây, với tấm thẻ trên cổ, bất cứ ai nhìn thấy tôi cũng sẽ nhìn thấy nó, và anh Thor cũng vậy. Sau một hồi chơi trò đuổi bắt, cuối cùng gã hơn chết điển trai cũng đã chịu nguyện hiện nguyên hình để đi bên cạnh chúng tôi như những người bình thường. Tiếng đôi giày thể thao của anh nện xuống sàn nhà nghe rõ mồn một. Khi anh dẫn tụi tôi đi qua một chuỗi các hành lang màu trắng rộng thênh thang và những cánh cửa không khóa, cho tới khi bị chặn lại bởi một cái có khóa. Anh Thor quay lại nhìn Anat và tôi cười đắc chí, rồi hiên ngang đi xuyên qua và mở khóa từ phía bên kia cho hai chúng tôi. Cảm ơn anh. Tôi đẩy cửa bước vào một cái sảnh mới và giật nảy mình bởi tiếng nhạc chợt ập tới khá đột ngột. Nhưng muốn cảnh báo rằng chúng tôi đang đến rất gần với sân khấu. Mặc dù vụ hẻ ra vào còn rất nhiều điểm đáng nghi, nhưng tôi vẫn không nén nổi sự phấn khích khi được vào khu vực hậu trường như thế này. Các loại thiết bị xếp thành đống, dựng sát tường những chiếc loa gỗ tấm, dụng cụ âm nhạc và dàn đèn, đám đông đi lại như mắc cỡi, tay cầm quần áo, đồ án và bảng phân công việc. Miệng không ngừng nói và máy bộ đàm hai chiều hoặc một cái mic nhỏ xíu có gắn tai nghe đeo trên đầu. Ai đấy đều đeo thẻ na ná giống như chúng tôi, nhưng có chữ nhân viên màu đen in đậm. Các nhân viên an ninh đồng phục sơ mi đen, mũ đen liên tục đảo qua đảo lại dọc hành lang. Cánh tay hộ pháp khoanh chéo trước ngực, các vũ công nhảy phụ họa hối hả thay trang phục cho tiết mục biểu diễn tiếp theo. Trong tiếng thúc giục của người quản lý, không ai để ý tới sự xuất hiện đáng ngờ của anh Nát và tôi. Còn anh Tho, tôi dám chắc là đã lại tàng hình rồi, vì nãy không có nghe thấy tiếng bước chân của anh ý nữa. Chúng tôi chậm rãi tiến tới chỗ sân khấu, nơi những ánh đèn sáng loá đang nhấp nháy nhảy múa cùng tiếng nhạc mà âm lượng nhạc lớn đến nỗi mọi tiếng động đằng sau sân khấu đều bị lấn át. Tôi không dám động vào bất cứ thứ gì, chỉ nơm nớp lo sợ rằng việc mất đi một chiếc bánh quy bé xíu xiu trên bàn ăn cũng có thể khiến hai đứa bị lộ. Ở hai bên cánh gà, một nhóm người đang đứng túm tụm với nhau, chòm ra bên ngoài xem. Trên cổ ai cũng lủng lẳng tấm thẻ giống như tụi tôi. Vài người trong số đó tay vẫn đang cầm đạo cụ phục vụ cho công tác biểu diễn. Nhưng nổi bật nhất phải kể đến chú khỉ con mặc áo vest trắng, đội mũ 7 màu trông rất nhắn. Tôi bật cười to, tự hỏi không hiểu nữ hoàng nhạc pop của nước Mỹ sẽ làm gì với một chú khỉ trên sân khấu. Từ chỗ tôi đang đứng, có thể thấy rõ khuôn mặt nhìn nghiêng và thân hình chuẩn đến từng cm trong bộ đồ bó sát màu trắng của chị Eden. Ca khúc tiếp theo có phần gay góc hơn và các vũ điệu cũng vì thế mà thay đổi cho phù hợp. Từ những cái lắc hông đến những màn hớt tóc của chị bỗng trở nên mạnh bạo hơn, dứt khoát hơn, chẳng mấy chốc lại được mấy anh chàng vũ công nhảy phụ họa bên cạnh nâng bổng lên. Điều tôi khâm phục nhất ở nữ ca sĩ này chính là sự hết mình với các show diễn, từ những ca khúc đầu tiên cho tới những ca khúc cuối cùng. Nhắc đến chị, giới báo chí và truyền thông thường ca ngợi về tài năng, sự chăm chỉ và lòng tận tụy với nghề. Mặc dù cả tiền bạc lẫn danh vọng đều thừa thãi, nhưng chị ấy không hề có dấu hiệu trác tán như nhiều ngôi sao. Ngày ngày, chị ấy vẫn bỏ ra hàng giờ tập luyện, chuẩn bị kỹ lưỡng cho các buổi biểu diễn của mình, và nỗ lực ấy đã được đền đáp xứng đáng. Không ai có được ma lực trên sân khấu như chị Eden. Chị là cô gái vàng của ngành công nghiệp giải trí, là biểu tượng của sự nổi tiếng và giàu có. Nghe nói chị Eden vừa ký hợp đồng tham gia đóng vai chính trong bộ phim đầu tay của mình và sẽ bắt đầu bấm máy ngay sau khi tour diễn này kết thúc. Mọi thứ của chị Eden chạm vào đều biến thành vàng. Chúng tôi bị vũ đạo và giọng hát tuyệt vời của chị mê hoặc. Chỉ biết đứng ngẩn người ra xem một cách mê say, đến nỗi không hề nhận thấy những điều bất thường đang xảy ra. Trong số tiết mục độc tấu guitar, hai cánh tay của chị Eden buông thõng sang hai bên và chị đột nhiên ngừng nhảy. Tôi đã cho rằng đó lại là một cách gây ấn tượng để chuyển sang ca khúc tiếp theo đã có sẵn trong kịch bản. Vì thế, khi chị gục xuống về phía trước, tôi tự nhủ chỉ vài giây nữa thôi, chị ấy sẽ bất ngờ ngẩng mặt lên và khiến cho khán giả lại một lần nữa phát cuồng bởi đôi mắt đen láy đầy ma lực của mình. Nhưng rồi các vũ công khác bắt đầu nhận ra có điều gì đó không ổn, và từng người một dừng lại, không nhảy nữa. Và khi tiếng đàn guitar kết thúc, chị Aden vẫn tiếp tục đứng yên như thế, không có một chút động thái gì. Lồng ngực chị phập phồng, hai vai run bần bật, chiếc mic trên tay rơi lỏng chỏng xuống sàn của sân khấu. Những tiếng kêu thất thanh bắt đầu truyền đi khắp sân vận động, và toàn bộ ban nhạc từ tay trống đến cái tay guitar chính và bass lập tức ngừng chơi, quay sang nhìn chị Eden. Chị Eden đổ sụp người xuống, hai chân gập lại, mái tóc dài đen nhánh xõa ra trên sàn. Một tiếng thét hãi hùng cất lên phía sau lưng tôi, làm tôi giật nảy cả mình và xém chút nữa thì ngã nhào bởi sự xuất hiện bất ngờ của một người phụ nữ và mấy người trong đoàn vệ sĩ cao to lực lưỡng vừa chạy vụt qua trước mặt. Kể cả thế, nhưng hai mắt tôi vẫn dán chặt vào chị Eden đang nằm bất động trên sàn ngoài kia. Mọi người quỳ xuống bên cạnh chị, và tôi nhận ra người phụ nữ vừa rồi chính là mẹ chị Eden, vị phu huynh kiêm quản lý nổi tiếng nhất hiện nay. Bà ấy vừa khóc vừa lay người chị, mặc cho nhân viên an ninh ra sức tìm cách gỡ bác ra. Con bé không còn thở nữa, mẹ chị gào lên, và chúng tôi có thể nghe thấy tiếng bác rõ mồn một bởi đám đông hàng ngàn khán giả bỗng trở nên im phăng phắc vì quá sốc. Ai đó làm ơn cứu con tôi với, con bé không còn thở nữa. Và đột nhiên tôi cũng vậy. Tôi níu chặt lấy tay anh Nát và tim tôi đập thình thịch. Khiếp sợ chờ đợi tiếng thét sắp sửa xé toạc cổ họng mình khi linh hồn của ngôi sao nhạc bóp rời khỏi cơ thể chị. Tiếng khóc của một Bin City không chỉ có thể làm cửa kính dở dụng, thậm chí còn khoan thủng cả màng nhĩ. Tần số của nó khiến cho bộ óc của người bình thường đau nhức nhói từ trong ra ngoài. Thở đi nào, Kaylee. Anh thì thầm vào tay tôi, hai tay ôm chặt tôi vào lòng, dù năng lực ảnh hưởng của mình để vỗ về xoa dịu tôi. Giọng nói của các Bin City Nam giống như một thứ thuốc giảm đau bằng âm thanh mà không có cái tác dụng phụ của hóa học. Anas có thể ngăn không cho tiếng thét ấy thoát ra, hoặc thậm chí ít cũng giảm được âm lượng và cường độ của nó. Cố gắng lên em, sẽ sớm qua thôi. Và tôi làm theo lời anh nói, nhìn ra ngoài sân khấu qua vai anh và điều hòa nhịp thở của mình, chờ đợi giây phút linh hồn chị Eden rời khỏi xác của chị. Chờ đợi giây phút tiếng thét ập tới, quần đảo trong người tôi. Nhưng tiếng thét ấy đã không hề xuất hiện. Trên sân khấu, ai đó vừa đá phải cái mic của chị Eden, làm nó lăn lông lốc trên sàn và rớt xuống cầu thang. Nhưng chẳng ai buồn để ý, bởi chị Eden vẫn không hề thở lại, và tôi cũng không hề than khóc. Nỗi khiếp sợ ban đầu đã qua đi một cách chậm rãi, tôi thả lỏng dần khỏi tay anh Nát và bình tĩnh chấp nối lại những gì vừa xảy ra. Tấm màn chết chóc không hề bao lấy chị Eden như đáng ra phải có với những người sắp tận số, điều mà chỉ các bên xích thi nữ mới nhìn thấy được. Chị ấy không sao đâu, tôi mỉm cười thở phào nhẹ nhõm. Chị ấy sẽ không sao đâu, bởi vì nếu chị ấy quả thật đến số phải chết thì tôi đã phải có tiếng thét rồi. Tôi là một Bin City nữ, đó là việc các nữ thần báo tử cần phải làm. Em nhầm rồi, anh Thò nói khẽ, làm tôi và anh Hát giật nảy mình quay sang nhìn. Hóa ra anh ấy đã đứng cạnh hai đứa từ lúc nào không hay. Anh giơ tay chỉ về phía đám đông đang vây lấy chị Eden trên sân khấu. Một người trong số đó đang hô hấp nhân tạo cho chị ấy, và tôi nhìn theo cánh tay anh. Một chất khí mờ đục đang từ từ rời khỏi cơ thể của ngôi sao nhạc bóp, giống như một con rắn hổ mang uốn mình nhô lên khỏi vỏ theo tiếng sáo của người điều khiển. Thay vì trôi lơ lửng về phía trần nhà giống như các linh hồn bình thường khác, linh hồn của chị Eden lại có vẻ trĩu nặng, như thể sẽ chìm xuống sàn nhà bất cứ lúc nào. Nó dày đặc nhưng không màu, dập dờn xuyên qua nó là những dải bóng tối uốn lượn, xoáy tích như thể vừa bị khuấy động bởi một cơn gió thoảng. Cổ họng tôi nghẹn lại, nhưng không phải vì tiếng thét sắp sửa thoát ra, mà bởi vì sự thật tôi vừa phát hiện ra. Mặc dù không biết chất khí kia là gì, nhưng tôi chắc chắn đó không phải là cái gì. Chị Eden không hề có linh hồn.